Phan Tuyết Nhi dùng ống tay áo lau khô đi nước mắt của mình. Không khóc, không khóc, hắn là còn yêu nàng. Hắn chẳng qua vẫn còn giận mình. Chờ mình lát nữa lại xin lỗi hắn. Bọn họ nhất định sẽ lại ngọt ngào như trước kia. Nặn ra nụ cười ê ẩm. Cố gắng an ủi mình. Mặc dù nói mình đừng khóc, nhưng nước mắt lại không nghe lời mà vẫn rơi xuống. Nàng dùng ống tay áo một lần nữa lau đi. Vậy mà nước mắt liền giống như dâu truyền trân châu bị kéo hư. Dừng lại cũng không ngừng được. Nàng khổ sở đi tới thao trường không có người nào. Muốn cho mặt trời mùa đông phơi khô nước mắt của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng cúc cua. Vì quân thánh thiên, nàng đã làm rất nhiều chuyện lần đầu tiên. Tình yêu tại sao không thể chỉ có ngọt ngào cùng cay đắn. Không cần có khổ sở cùng chua cay đây. Cách chương.